Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, chúng ta thực sự thoát ra rồi. Có người kích động không kiềm chế được, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh thế giới thực quen thuộc tràn ngập ánh nắng và hơi ấm. Khóc, cuối cùng cũng rời khỏi chốn quỷ quái này. Có người vui mừng đến phát khóc, quỳ sụp xuống đất, thành kính phủ phục. Tôi còn sống thật tốt quá. Có người mắt đẫm phong sương và buông bỏ, như thể nút thắt lâu ngày trong lòng đã được tháo gỡ hoàn toàn, trên mặt hiện lên vẻ bình thản hiếm có. Ha ha ha, có người chỉ biết cười ngây ngô, nhưng cười cười nước mắt lại trào ra, lại bị hắn cắn răng nuốt vào. Đạo trưởng đại tài, đạo trưởng uy vũ, đa tạ đạo trưởng cứu mạng tri ân, đa tạ tiên nữ cứu mạng tri ân, đa tạ cảnh quan cứu mạng tri ân, đa tạ tiên sinh cứu mạng tri ân. Không biết ai mở đầu, những người vốn đang tràn ngập cảm xúc bỗng đồng loạt cúi đầu về phía mấy người, đó là lòng biết ơn chân thành. Ơn cứu mạng thực sự này khiến mọi người như được tái sinh. Mọi người không sao là tốt rồi, đây là việc chúng tôi nên làm. Trong mấy người, chỉ có Trương Thiên Sư là còn bình tĩnh, giơ tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Thời Na và Lưu Cầm không nhịn được cay mắt, họ đâu từng thấy cảnh tượng như vậy. Vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay cả Lục Mô và viên cảnh sát cổng lúc này cũng ngẩng đầu, mắt ươn ướt. Cảnh sát từng cứu nhiều người, thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhưng chưa lần nào chấn động như hiện trường lúc này. Tiếng hô vang của 81 người khiến bà lão cùng hai người bên ngoài không nhịn được, bước chân hướng về phía cửa sau. Chưa tới nơi, đã bị những lời cảm ơn cứu mạng chấn động, bước chân khựng lại, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bước chân họ nhanh hơn, cuối cùng cửa sau mở ra. Tiếng bước chân nhẹ cắt ngang sự tập trung của mọi người trong sân. Cả đám đồng loạt quay đầu. Khi thấy ba người này từ bên ngoài đi vào, ai nấy đều rung động, đó là thế giới bên ngoài. Đôi mắt mọi người đỏ lên, nếu trước đó trong lòng còn chút nghi ngờ, thì giờ đây là niềm vui sau cơn nguy hiểm. Đi thôi, ra ngoài hết đi. Bà lão thấy mọi người không sao, đi đầu bước ra, không chút do dự. Trương Thiên Sư thấy vậy cũng biết đây không phải nơi ở lâu, vội đi theo. Chỉ là bóng lưng bà lão khiến ông ta thấy quen quen, như từng gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra, khiến ông ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Ai ngờ bà lão nhạy cảm lập tức quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trương Thiên Sư, trừng mắt một cái rồi ngoảnh đi. Trương Thiên Sư giật mình, toàn thân cứng đờ, sao lại là bà? Điều này thực sự khó tin, sau đó như nghĩ ra điều gì. Nhìn thấy Lục Ngô bên cạnh cung kính cúi đầu với bóng lưng bà lão, ông ta còn không đoán ra thân phận của bà sao. Chỉ là mỗi lần gặp trước đây, bà không mang diện mạo này. Khi đó dung mạo và giọng nói bà đều trẻ trung, thỉnh thoảng gặp còn gọi ông ta là lão già, lúc đó cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng nghĩ đến biệt danh bà tự đặt hoa bà, lại thấy cách chào hỏi đó không sai. Nhưng hôm nay, ông ta thấy gì? Thấy hoa bà già nua. Khuôn mặt hiền hậu, hoàn toàn đúng dáng một bà lão, thậm chí có thể nói còn già hơn ông ta. Hoa bà tuổi 16 sao lại thành ra như vậy? Ông ta chợt nhớ những lần họp ở bộ phận phong ấn giả, luôn có người vắng mặt, nhưng chỉ nghĩ là bận việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận hôm nay tận mắt thấy hoa bà, Trương Thiên Sư mới chợt hiểu, nguyên nhân là do diện mạo này. Đây chính là cái giá phải trả khi sử dụng năng lực quỷ dị của hoa bà. Chỉ là cái giá này với một người phụ nữ, quả thực quá lớn. Thảo nào mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, luôn có người xin nghỉ dưỡng, kỳ thực là đang tìm thời gian khôi phục nguyên trạng. Hiểu rõ những điều này, Trương Thiên Sư nhìn bóng lưng hơi khập khiễng kia, trong lòng dâng lên sự thương cảm. Nhưng cũng vừa rồi ông ta mới hiểu, không phải năng lực quỷ dị của mình tiến bộ, mà là vì người đến hỗ trợ là hoa bà. Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Trương Thiên Sư hơi há miệng, lời chào đã đến cổ họng lại nuốt vào. Có lẽ bà không muốn bị nhận ra lúc này. Vì vậy, Trương Thiên Sư giả vờ không quen biết, chậm rãi đi cuối cùng. Dĩ nhiên có hoa bà ở đây, ông ta hoàn toàn không lo trong số người được giải cứu có vật quỷ dị, bởi vật quỷ dị nào bà từng nhìn qua cũng không thoát được. Đứng bên ngoài cửa sau, Thời Na và mấy người nhìn lại tòa nhà 6 tầng, cảm thấy có chút khác biệt. Thời Na vận chuyển khí thanh linh vào mắt, thấy lớp da người bọc bên ngoài tòa nhà đang nhanh chóng thối rữa, trong chớp mắt hóa thành tro bụi, tiêu tan không dấu vết. Ngay cả năng lượng quỷ dị bao bọc tòa nhà cũng đang từ từ bị rút đi, không biết bị thanh lọc hay bị phong ấn. Thời Na chưa đủ năng lực điều tra, chỉ biết nhìn bà lão ngồi trên ghế bành với dáng vẻ già nua, trong lòng dâng lên sự kính sợ. Cô chưa từng nghĩ phong ấn giả có thể lợi hại như vậy, chỉ bước vào sân vài bước, năng lượng quỷ dị của tòa nhà 6 tầng đã lặng lẽ tiêu tan. Nhưng họ lại trải qua 9C, H, E, T một sống bên trong, đây chính là khoảng cách thực lực. Thời Na siết chặt nắm đấm, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tiêu diệt vật quỷ dị. Thành thật mà nói, cảm giác được người khác chân thành cảm ơn thật tuyệt vời. Thời Na thích điều này, cũng muốn cứu nhiều người hơn. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, bà lão khẽ nói, sau đó khép hờ mắt tỏ vẻ mệt mỏi, tạm thời không muốn để ý đến mọi người. Những người khác dù không biết bà lão này là ai, nhưng mở cửa đón họ ra là thật, vì vậy mọi người cúi người với bà rồi mới rời đi. Khi chỉ còn Thời Na mấy người và bà lão ba người, không khí dần yên tĩnh. Trương Thiên Sư bước chậm đến trước mặt Hoa bà, thấy bà vẫn không để ý mình, khóe miệng hơi giật, nhìn Vương Trấn và Vương Chân, ra hiệu hai người đi sang bên nói chuyện. Ba người không đi xa lắm, nhưng lời nói của họ đứng bên cạnh bà lão không nghe thấy. Anh cảnh sát cổng, có thể phiền anh nấu ăn được không? Thời Na nói, chỉ tay về phía bà lão đang nhắm mắt. Thành thật mà nói, trình độ năng lực quỷ dị của Trương Thiên Sư, Thời Na từng chứng kiến, chưa đạt đến mức chỉ một lần truyền tống đã ra khỏi thế giới quỷ dị. Người đến đón họ, phía sau còn theo hai anh chị từng tỏ ra kiêu ngạo, giờ lại không dám thở mạnh, Thời Na đã đoán đây nhất định là đại lão cấp trên phái đến. Dáng vẻ mệt mỏi này chắc là do sử dụng năng lực xong. Và lại cũng không xác định sự việc nơi này đã giải quyết triệt để chưa. Hơn nữa, còn cần tin tức về Lý Tuấn Diệu và những người khác. Vì vậy, Thời Na định đợi bà lão tỉnh dậy rồi hỏi. Còn họ cũng mệt mỏi dã rời. Trước đó quá đông người, nguyên liệu không đủ, chỉ có thể lót giả. Giờ thấy trong giỏ còn sót lại nguyên liệu, dù không tươi nhưng cũng chưa hỏng. Cách Trương.